Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ban biên tập chương trình gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện rất mới có tựa đề Lấy Gái Về Làm Vợ của tác giả Phạm Kiều Trang sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung ngay sau đây. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là để lại những cái cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ, Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe tập 1 của Lấy Gái Về Làm Vợ. Cuộc đời mỗi con người, mỗi cá nhân một số phận. Có người sinh ra đã gối đầu trên nhung lụa, ăn sung mặc sướng không cần lo nghĩ gì. Có người thì lại cả đời người vất vả, ngày nào thức dậy cũng sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Kẻ bần cùng số phận, người tít tận mây xanh. Thế rồi dòng đời đưa đẩy gặp nhau, duyên phận đầy chắc chờ, đến lúc nào không biết. Thế nhưng một người từng làm phục vụ trong quán karaoke, bán rẻ tự trọng của mình cho đàn ông trà đạp, liệu có thể tự tin ngẩng đầu cao bên cạnh một người hoàn hảo như nam chính trong chuyện này được hay không? Muốn biết ngôn tình giữa đời thực có thật hay không? Xin mời theo dõi câu chuyện Lấy Gái Về Làm Vợ này của bạn Hồ sẽ không làm mọi người thất vọng. Xin mời mọi người cùng đón nghe. Nằm sấp xuống, rên to lên. Liên tiếp sau đó là những tiếng vả và da thịt chan chát. Những lần thúc như vũ báo từ phía sau đội đến khiến tôi đau đớn đến mức chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng. Người đàn ông đang đè lên người tôi quát. Còn điếm này, tao cho mày tiền, chỉ để mày như cái khúc gỗ trên giường thôi à? Uốn éo đi, kêu to lên xem nào. Tôi gồng mình, miệng mấp máy gọi tên anh ta trong khi phần dưới chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác đau rát, chứ không có một chút hưng phấn gì cả. Đây là lần thứ N tôi làm tình, và cũng là lần thứ N tôi bị bạo hành bằng những dụng cụ kinh khủng mà anh ta mua về. Huy lấy dây xích cổ tôi, một tay anh ta giật ngược đầu tôi về phía sau, rồi cứ thế hùng hục ra ra vào vào. Tôi gào lên. Huy! Đúng rồi, làm thế đi con đi. Gọi tên ta to lên. Anh ta điên cuồng không biết bao nhiêu lâu. Đến khi tôi kiệt sức sắp ngất đi thì sự tra tấn thể xác dã man đó cuối cùng mới ngừng lại. Huy thở hồng hộc, nằm xuống ôm lấy tôi vào lòng rồi dịu dàng lên tiếng. Mệt không? Cũng như bao lần khác, để có tiền vào lấy lòng của anh ta, tôi vẫn phải cười. Mệt, nhưng mà thích anh ạ. Huy cười, tay còn lại đặt lên trên ngực tôi rồi vặn vẹo như một thói quen đã khó bỏ. Thích là được rồi, hôm sau thử kiểu khác. Vâng, dạo này anh bận à, có mệt lắm không anh? Mệt bình thường, nhưng tí nữa phải đến công ty có việc. Em cứ ngủ đi, tối anh chuyển tiền vào tài khoản, em thích mua gì thì mua. Nghe đến chữ tiền, tự nhiên lồng ngực tôi như có một tảng đá vô hình đè nặng. Trong lòng vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn, có một chút gì đó mất mát nữa. Kiểu như mình bán thân để kiếm tiền, nhưng khi nhận được những đồng tiền ấy, mình lại cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi cười. Vâng, thế anh nghỉ một tí đi, để mát xa cho anh dễ ngủ nhé. Ừ. Tôi để người trần truồng thế rồi dậy mát xa. Những ngón tay bây giờ đã không còn thô ráp vì phải làm quá nhiều việc mà trở nên mềm mại, lướt trên tấm lưng trần của Huy, bấm vào những điểm mà tôi đã quen trên cơ thể anh ta, từ từ khiến anh ta dễ chịu rồi đi vào trong giấc ngủ. Tôi cặp với Huy gần 2 năm rồi, từ ngày tôi còn làm tiếp viên trong một quán karaoke nổi tiếng trong thành phố. Còn nhớ khi đó tôi mới chỉ 20 tuổi, mạt vận cùng đường nên mới phải làm cái nghề mua vui cho thiên hạ. Ngày ngày rót bia bấm bài, hát cho khách nghe, thỉnh thoảng còn ăn những trận đòn ghen tuông của những bà vợ của khách. Lúc đó để hạn chế tối đa việc bản thân sa ngã trong con đường đầy giấy nhơ nhớp này, tôi đã tự đặt ra nguyên tắc chỉ tiếp bia, tiếp chuyện chứ không đi khách, không bán rẻ thân xác để kiếm tiền. Tôi vẫn nghĩ sau này mình còn phải lấy chồng, sinh con đẻ cái như những người phụ nữ khác, nên quyết tâm giữ gìn trinh tiết. Thế nhưng đời có ai ngờ, nhiều khi cứ phải muốn thế mà được đâu. Làm cái công việc này không thể quá khí khái, cũng không thể quá cứng rắn được. Thử nghĩ mà xem, nếu mẹ bệnh sống chết nằm đó, em trai tuổi ăn tuổi lớn không có tiền đi học, thậm chí dạ dày mình đang trống rỗng đói khát, liệu có còn nói về nhân phẩm cái gì? Giữ gìn trinh tiết làm sao được? Năm đó tôi nằm ôm bụng đói trong căn phòng trọ nhỏ tí chật tẹp, nộc nặc mùi ẩm mốc. Vừa bị ăn một trận đòn vì vợ của khách bắt được. Lão già đầu hói ấy và tôi đang uống bia trong phòng hát. Bà ta tưởng tôi cặp kè với chồng mình nên đánh cho tôi thử súng thiếu chết. Tôi đau quá, với cả chẳng còn sức lực nào mà ra ngoài mua cơm nữa, nên đành nằm bẹp trong phòng uống nước lọc cho qua ngày. Vừa mới thiêu thiêu ngủ thì có chuông điện thoại gọi đến. Alo, Tí à? Chị ăn cơm chưa? Chị ăn rồi. Tí với mẹ ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Hôm nay nhà ăn cơm với gì mà giọng buồn thiêu đi thế? Ăn rau thôi ạ. Mấy hôm nay mẹ đi chợ toàn mua rau với đậu phụ thôi ạ. Nghe em trai nói thế tôi thương quá, nhưng không biết làm thế nào. Cuối cùng đành nói dối để động viên nó. Thịt lợn đang có dịch đấy, ăn rau thôi cho nó yên tâm. Rau nhà mình trồng được cơ mà. Nhưng mà ăn rau mãi em chán lắm rồi. Hôm nào chị mới về ạ? Sao thế? Ở nhà có chuyện gì à? Sang tuần dỗ bố mà. Ừ, rồi sang tuần chị về. Chị ơi. Ơi, sao thế hả em? Nhà có chuyện gì à? Em cứ nói chị nghe xem nào. Không ạ, nhà không có chuyện gì đâu. Ngày kia em phải nộp học phí. Mà mẹ... Có nhiều không? Gần 1 triệu ạ. Thật ra tôi cũng không có nhiều tiền. Vì bình thường tiền khách boa phải trích lại phần trăm cho quán. Mà tôi không được đi thêm tăng 2. Nên được boa ít là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà tôi đã lựa chọn bước chân vào con đường nhơ nhớp này. Nghĩa là sẽ làm hết tất cả để cho em tôi có thể được đi học. Thế nên tôi vẫn nói. Ừ, thế mai chị gửi tiền về cho. Tí bảo mẹ cầm chứng minh thư ra Viettel để lấy nhá. Vâng ạ, chị có lương rồi ạ. Ừ, mai là chị có lương. Lấy lương xong chị về gửi luôn. Thế chị còn tiền ăn không? Còn chứ. Chị mới xin được việc cũng nhàn. Cơm họ bao một buổi trưa cơ mà. Vâng, thế mai chị gửi về cho em nhá. Ừ, thôi chị vào đi làm đây. Chị có học hành với giúp đỡ cho mẹ. Mẹ mà ốm thì phải gọi hàng xóm. Đưa mẹ vào viện ngay, nhớ chưa? Vâng, em nhớ rồi ạ. Cúp máy xong tôi nhắn tin cho Huyền, bạn làm cùng quán karaoke với tôi. Đại loại vay tạm nó 1 triệu để gửi về cho mẹ. Nhà tôi bố mất sớm, mẹ lại yếu người nên ốm suốt. Em trai thì còn nhỏ, tôi không có tiền đi học, nên phải lên thành phố lăn lộn làm đủ nghề. Lúc đầu xin đi rửa bát thuê, làm giúp việc, bán trà đá, nhặt phế liệu. Tóm lại là việc gì tôi cũng làm. Ban đầu thì cũng gọi là tạm đủ tiền tiêu đuôi bản thân, mẹ và em. Nhưng dần dần mẹ tôi ngày một già yếu, mà em tôi thì càng lúc càng lớn lên. Một mình tôi kham không nổi nữa, cuối cùng phải đi làm tiếp viên cho quán karaoke. Người ta nói, không nghe cà phê kể chuyện, không nghe thằng miệng trình bày. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Tuy tôi chưa bán thân làm cà phê, nhưng khi bước vào làm ở quán karaoke này là cũng xác định bị người đời coi là phò, là đĩ rồi. Mỗi tội, tôi làm ở đây, dù bị chà đạp như thế, nhưng ít ra tiền làm ra nhiều hơn mấy công việc kia. Tôi chỉ rót rượu, mua vui cho khách thôi, nhục nhã một tí, nhưng đổi lại có tiền gửi về quê nuôi mẹ nuôi em. Thôi thì đành chấp nhận, đời mình khổ cũng được. Mấy hôm sau, người bắt đầu lành lặn lại. Tôi đi làm, quản lý thấy mặt tôi vẫn còn vàng vì bôi nghệ nên chửi. Mẹ mày chứ, cái mặt thế kia mà mày cũng dám vác đến đây à? Bọn tao trả tiền cho mày để mày đeo cái mo đấy đi làm đi à? Anh thông cảm, mới bóc da non nên em mới bôi nghệ, không nó để lại sẹo. Thế mày định vác cái mặt đấy vào phòng hát cho khách nó đau cả mà bố nhà tao lên á? Hôm nay có khách sớm hả anh? Của khách được mà chết đói à? Giờ mặt mày thế này, định làm nữa hay thôi? Tôi sợ mất việc nên rối rít xua tay. Có mà. Tí em đánh phấn dày lên một tí nữa là che được ngay. Khách phòng này thế nào ạ? Mày thử vào phòng 1102 xem thế nào. Có một khách khó tính, đuổi mấy đứa rồi đấy. Trang điểm che cái mặt vàng của mày đi rồi vào xem. Nghe thấy khách khó tính tôi cũng ớn. Vì làm ở đây hầu như chỉ gặp mấy lão già vừa béo vừa dê, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn ngược nhìn mông tiếp viên. Còn khách thì không cần tiếp viên, thì toàn những ông biến thái cả. Vì đã không cần gái, thì đến quán karaoke ôm để làm cái gì? Tôi vào phòng thay váy đồng phục của quán. Đồng phục ở đây chỉ ngắn qua bẹn một tí, chắc che được mỗi qua mông lót là cùng. Tôi làm ở đây cũng được một thời gian rồi, ngày nào cũng mặc nhưng vẫn không sao quen được. cứ vừa đi vừa cố gắng với xuống để che được ít nào thì che. Quản lý thấy tôi thế thì tiện tay vỗ mông tôi một cái. Gớm, cứ làm như là thanh cao lắm không bằng ấy. Váy nó có bằng đấy thôi. Mày kéo chân thì hở ngực, hay là mày thích khoe ngực? À, không ạ. Lấy phòng đi nhanh lên, loằng ngoằng tôi đập cho phát bây giờ. Quản lý dắt tôi đến tận phòng, mở cửa ra nhìn thấy tôi bàng hoàng và đóng lại. Ở trong phòng hát nồng nặc mùi thuốc lá, mùi rượu. Tôi thì bị xoang, mới vào đến nơi tôi đã suýt bị ngộp thở. Trong ánh đèn nhập nhoàng cùng làn khói trắng lờ mờ, tôi nhìn thấy duy nhất một người đàn ông ngồi lặng lẽ trên ghế uống rượu. Vừa bước lại được hai bước, anh ta đã quát. Bảo không cần nhân viên cơ mà, ra ngoài đi. Tôi không trả lời mà vẫn cứ tiếp tục tiếp nếm, nhặt mấy vỏ chai rượu lăn lóc dưới đất rồi đặt gọn gàng lên bàn. Tâm trạng anh không tốt à? Em uống với anh một ly nhá. Ra ngoài. Làm tới nghề này, nếu không mặt dày, không chịu được nhục nhã thì không làm được. Huống gì tôi đang cần tiền, thế nên tôi vẫn không đi mà ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cầm nước chai rượu, rót ra một cốc đầy, tôi tự ngửa cổ uống cạn. Ly này em kính anh, tâm trạng đang buồn mà uống rượu một mình thì càng buồn. Thôi, để em uống với anh nhé. Nghe xong câu này, người đàn ông kia mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh ta chắc khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc lịch sự, nhìn cũng sáng sủa sạch sẽ, trông có vẻ giống người có tiền. Thấy anh ta chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì, tôi đoán chắc anh ta cũng không có ý định đuổi mình đi nữa, nên mới rót thêm hai cốc rượu, đưa một cốc cho anh ta. Cạn ly vì lần đầu tiên em với anh gặp nhau. Uống xong cốc rượu đó anh ta mới chịu mở miệng. Tên gì? Tên Vân. Còn anh? Huy. À, con trai tên Huy hình như ai cũng đẹp trai sao anh nhở? Trước hồi còn đi học ấy, mấy bạn tên Huy trong trường em toàn người đẹp trai. Huy nhếch môi cười nhạt, không trả lời mà châm thêm một điếu thuốc để hút. Tôi thấy anh lấy ra thuốc từ trong bao thì vội vàng cập bờn lửa lên đánh lửa. Rót rượu đi. Vâng. Uống được bao nhiêu cốc? Chỉ cần anh uống được bao nhiêu cốc cũng được. Tôi lại rót thêm rượu cùng ly với anh ta, rồi cũng ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Chẳng biết người khác thế nào, chứ tôi uống rượu rất được, không cần uống thuốc giải rượu cũng được nửa chai tây. Với cả nhìn anh ta có vẻ u uất thế kia, chắc uống được khoảng hơn chục chén là cùng, nên tôi mới mạnh miệng nói thế. Chỉ cần anh vui à? Vâng, chỉ cần anh vui thôi ạ. Huy rút ví, lấy ra một sấp 500 nghìn bỏ lên bàn. Uống hết một cốc, một tờ này là của em. Người nghèo nhìn thấy tiền tất nhiên là sẽ sáng mắt lên. Tôi cũng thấy vậy. Thấy nhiều tiền như thế thì say đến mấy tôi cũng vẫn phải cố uống. Mỗi tội được boa phải cắt phế, nên tôi thật thà trả lời. Ở chỗ em tiền ba phải nộp lại cho chủ, nên anh có cho em nhiều mấy, em cũng đâu có cầm được đâu. Đọc số tài khoản của em ra đi. Sao trò này tôi không nghĩ ra nhở? Có số tài khoản, bắn tiền trực tiếp vào, ai biết đấy với đâu là đâu. Tôi ngoái đầu nhìn Huy, tự nhiên bật cười. Anh làm kinh doanh phải không? Đầu óc nhạy bén thế. Em thông minh đấy. Anh làm kinh doanh, cạn ly đi. Tôi lấy uống với anh ta thêm một ly. Sau đó tôi đọc số tài khoản. Huy cầm điện thoại bắn trực tiếp vào thẻ của tôi tận 10 triệu. Anh ta nói. Em còn phải uống 18 ly. Vâng, tiền đã nhận đủ. Em phải làm hài lòng anh mới được. Khuyến mại anh thêm 2 ly nữa. Hôm nay không say không về. Đúng là càng có tiền càng hăng. Tôi uống bất chấp. Rượu mạnh mà cứ nức vào như nức lá. Huy cũng uống theo tôi. Khi chúng tôi uống đến ly thứ 20 thì không chịu được nữa. Vịn vào người anh ta thở hồng hộc. Anh, em đã uống đủ rồi. Tiền nhận đủ, rượu cũng uống đủ. Anh đã vui chưa? Vui á? Vui là cái gì? Để em đoán nhá. Hôm nay anh buồn vì chuyện tình cảm. Có đúng không? Xem để đoán thế. Hai mắt tôi bắt đầu hoa, nhưng đầu óc vẫn tạm coi là tỉnh tỉnh. Tôi cười. Người như anh, có tiền, tất nhiên sẽ không phải suy nghĩ về cơm áo, về công việc. Trông anh thành đạt, lại thông minh như thế. Suốt cả buổi anh uống rượu, cũng có liên tiếp tin nhắn về công việc gửi đến. Chắc chắn không phải lo nhiều về sự nghiệp. Thế thì chỉ có tình thôi. Trái lại với suy nghĩ ban đầu của tôi, anh ta cũng uống nhiều, nhưng có vẻ không say mấy. Mặt mày vẫn còn tỉnh bơ. Huy nhìn tôi, sau đó anh ta bật cười. Em cũng thú vị đấy. Không thú vị bằng anh. Uống bao nhiêu mà cũng không biết say. Ai bảo em là anh không say? Mắt em nhìn thấy, mắt anh vẫn còn tỉnh lắm. Khi nói xong câu này, Huy đột nhiên gáy mặt vào mặt tôi. Lúc ấy, khoảng cách của chúng tôi rất gần, gần đến nỗi chỉ cần nhích môi tiến về phía trước khoảng 4cm nữa thôi là có thể chạm vào môi anh ta. Tôi chưa hôn khách bao giờ, cũng chưa từng có nụ hôn đầu với ai. Giờ anh ta tự nhiên làm thế khiến cho tôi hoảng, vô thức lùi về phía sau một đoạn. Huy thấy mặt tôi tái đi như thế thì nghiêng đầu quay đi chỗ khác, sau đó cầm cốc rượu lên uống. Anh ta cười nhạt. Chưa tiếp khách bao giờ à? Tôi bén lén gật đầu. Nói đúng thì anh có tin không ạ? Không. Lần này đến lượt tôi cười nhạt. Vâng, là em thì em cũng không tin. Anh ta uống hết cốc rượu rồi đứng lên, không thèm nhìn tôi mà chỉ nói. Hôm nay uống đến đây thôi. Vâng, thế để em tiễn anh. Sau khi Huy ra về, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh móc họng nôn tốc nôn tháo. Lúc sau mới thò mặt ra ngoài đã gặp ngay con Tú. Con này cũng là tiếp viên ở chỗ chúng tôi, nhưng nó nhận cả đi khách chứ không chỉ múi rót rượu và bấm bài. Tú làm ở đây lâu rồi nên nó toàn cậy ma cũ bắt ma mới. Cứ thấy ai được khách boa giày hay vớ được khách sộp là nó chịu, khó chịu, rồi ngồi ganh tị ra mặt. Được boa nhiều quá, hốc không hết rồi nghẹn à? Không phải việc của mày. Được boa mà không chịu cắt phế lại. Con nói không phải việc của tao á. Để tao gọi ông Long xem mày còn có to mồm nữa không nhá. Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Ông Long là quản lý kiêm bảo kê ở quán karaoke này. Trông mặt phũ đừng hỏi. Chúng mình không đi làm còn đứng đây cãi nhau cái gì đấy. Con Tú thấy quản lý đến, hóng hớt mách luôn. Anh ơi, sáng có ông nào đến hát mà đến sớm thế ạ? Thằng Huy chứ ai. Huy nào ạ? Hay là anh Huy hay đi cái con mẹ 4 tỷ đấy á? Ừ. Thế quả này con Vân chắc được qua nhiều rồi. Em thấy nó uống nhiều lắm, còn móc họng nôn ra nữa cơ mà. Anh Long hất hàm nhìn tôi. Tiền boa đâu? Nộp ra đây. Anh ơi, hôm nay em có được boa đâu ạ? Anh Huy vào uống rượu xong rồi ra thôi. Mày có thích nói dối không? Không, em nói thật mà. Anh không tin thì cứ lục người em mà xem. Anh Long ra hiểu cho Tú đến lục người tôi. Nó còn tranh thủ cào vào người tôi vài đường. Tôi đau quá mới hét lên. Bỏ ra, làm gì đấy? Con Tú không lục được tiền nên bĩu môi đứng dậy, không thèm trả lời tôi mà nói với quản lý là hai con này nó giấu hả anh? Người nó không có. Tôi nghe Tú nói thế thì mới nói. Tôi giấu ở đâu đâu, chị tìm đi xem nào. Chị không có bằng chứng thì đừng có mà vu oan cho người khác nhá. Mày có tật giật mình à? Không giấu thì việc quái gì phải to mồm giải thích. Tôi chả việc gì phải giải thích với các loại người như chị. Mày... Ông Long thấy bọn tôi cãi nhau âm ỏm thì quát lên. Chúng mày có cầm hết mồm đi không à? Cãi nhau ở đây tao vở cho alo từng đứa bây giờ đấy. Em có cãi nhau với nó đâu, tự nhiên nó gây sự với em đi chứ ạ. Mày nói đến đó thì điện thoại gọi đến, thấy số mẹ tôi gọi mà lại gọi vào giờ này, tôi bỗng dưng chột dạ, vội vội vàng vàng bấm nút nghe máy. Mẹ à? Chị Vân ơi, chị Vân ơi, chị về đi, mẹ bị làm sao ấy, chị về ngay đi ạ. Nghe giọng thằng Tí mếu máo khóc qua điện thoại, tôi hoảng quá nên bảo. Mẹ làm sao đấy? Tí nói chị nghe xem nào, mẹ bị làm sao? Từ hôm qua đến giờ mẹ cứ nằm bẹp, sáng nay còn sùi bọt mép. Các cô hàng xóm đang cho mẹ uống cốc nước đường ạ. Xem không cho mẹ đi viện, uống nước đường thì làm sao mà khỏi được. Mẹ không đi ạ, ai bảo mẹ cũng không chịu đi. Chị về đi chị. Ừ, chị biết rồi. Tí nữa đưa mẹ lên viện đi, bảo mẹ không phải lo. Chị về cầm tiền về, cứ lên viện đi rồi tính nhá. Cúp máy xong, tôi vội vàng quay sang nói với quản lý. Anh ơi, anh cho em về quê mấy hôm, mấy hôm nữa em lên được không ạ? Mẹ em ốm về đi viện, thằng em mới gọi lên. Thế mày nghỉ, khách gọi tao, tao lấy mả bố cho tao ra mà tiếp khách à? Anh ơi, anh thông cảm cho em. Em chỉ năng cho em nghỉ vài hôm thôi rồi em lên, mẹ em bị ốm mà anh. Anh Long thấy tôi khóc sụt sùi như thế thì lườm tôi một cái rồi mực bảo. Mẹ bị ốm thật không hay là mày định bỏ trốn? Thật, em thề, em mà trốn thì ra đường sẽ bị xe tông chết. Từ ngày em đến đây, làm đã nghỉ ngày nào đâu. Anh cho em xin nghỉ mấy ngày, em về quê xem mẹ em thế nào rồi em lên ạ. Một ngày 300, nộp trước đi 600. Trong các quán karaoke có gái mà tiếp khách tôi biết, chỉ có quán này không ép nhân viên phải tiếp khách. Nói chung chủ quán ở đây vẫn có lương tâm chán nên nhân viên xin vào rất đông. Mỗi tội dù tốt đến mấy mà làm cái nghề này thì cũng ít nhiều phải theo nguyên tắc ngành. Nghỉ thì nghỉ, nhưng làm mất một mối để khách chọn, nhân viên phải đóng tiền đền bù cho quán. Tôi nghĩ cũng không cần vội vàng gật đầu, tất tưởi thuê xe ôm về phòng trọ lấy tiền, rồi quay lại quán nộp cho quản lý, sau đó ra bến xe để về quê. Tôi không về nhà mà rẽ qua viện luôn. Lúc vào đến nơi thấy thằng Tý đang ngồi đầu giường, còn mẹ tôi vẫn nằm mê man chưa tỉnh. Mẹ sao rồi Tý? Bác sĩ bảo sao? Chị về rồi đấy à? Bác sĩ hỏi là người nhà đâu? Em bảo em là con của mẹ, nhưng họ bảo gặp người lớn nói chuyện chứ không nói cho em biết ạ. Mẹ đã tỉnh lần nào chưa? Có biết gì không? Mẹ tỉnh rồi nhưng mà chỉ ú ớ được có vài câu. Bác sĩ lại tiêm thuốc rồi ngủ thôi. Đợi chị ra phòng bác sĩ xem. Lúc tôi đến gặp bác sĩ, chú bảo tôi nên đưa mẹ đi chụp cắt lớp xem não có vấn đề gì không. Tình trạng động kinh của mẹ tôi diễn ra mấy năm nay rồi, nhưng vì nhà nghèo không có tiền nên cứ để như thế. Nhiều khi mẹ tôi bị giật méo cả mồm, sau đó sơ cứu xong thì lại bình thường trở lại. Mỗi lần này là tự nhiên bị nặng nhất thôi. Lúc có kết quả chụp CT, bác sĩ đọc phim rồi bảo tôi: trong não có cái u đây này. U này là nguyên nhân gây ra bệnh động kinh ở mẹ cháu nhé. Tôi nghe đến u, trên tay đã bắt đầu bùn rùn, không muốn khóc mà tự nhiên sống mũi cay xè. Bác sĩ ơi, đây là u lành hay là u ác ạ? Có chữa được không hả bác sĩ? Có phải mổ không ạ? U này thì gia đình phải lên tuyến trung ương để khám. Các bác sĩ sẽ có hướng điều trị. Tôi khuyên nên đưa mẹ cháu ra bệnh viện Bạch Mai ngay đi. Còn nước thì còn tát. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Khi rời khỏi phòng bác sĩ, tôi như người mất hồn. Cứ lang thang ngoài hành lang mãi mà không dám vào phòng bệnh thăm mẹ. Giờ nói trong đầu mẹ tôi có u chắc bà nhất định không cho điều trị. Vì nhà tôi làm gì có tiền. Nghèo xác nghèo sơ, cơm còn không đủ no. Lấy đâu ra tiền mà đi bệnh viện tuyến trung ương. Mà điều trị thì làm sao mà giấu được mẹ tôi. U não thì chắc phải phẫu thuật rồi. Mổ não đâu có phải là đơn giản đâu. Tôi trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một lúc. Thực ra là tôi khóc. Mắt đỏ nên mới ở trong đó cho đến khi bình thường lại mới dám vào thăm mẹ. Thằng Tý thấy tôi thì chạy lại ôm lấy tay tôi. Chị ơi, mẹ làm sao đấy? Có bị nặng lắm không? Bác sĩ bảo là không sao, nhưng mà để yên tâm hơn ấy, thì nên lên Hà Nội để khám lại. Sáng mai chị sẽ đưa mẹ đi. Không sao thì đi khám lại làm gì hả chị? Nhà mình có tiền đâu mà lên Hà Nội. Chị có tiền mà, Tý không phải lo. Sáng hôm sau tôi thuê xe sớm đưa mẹ lên bệnh viện Bạch Mai để khám. Ra bệnh viện chờ đợi, rồi khám xét đủ kiểu. Cuối cùng bác sĩ kết luận u của mẹ tôi phải mổ. Sau đó làm hóa trị thì may ra mới có cơ hội để tiếp tục sống. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng khi nghe bác sĩ nói xong, trên tay tôi vẫn run rẩy lầy bẩy. Bác sĩ ơi, mổ u này có nguy cơ tử vong cao không ạ? Cao đấy, nhưng nếu không điều trị, tỷ lệ tử vong là 100% sau một năm. Vậy chi phí phẫu thuật là bao nhiêu ạ bác sĩ? Trung bình một ca phẫu thuật u não khoảng trên dưới 10 triệu. Gia đình cứ về bàn bạc đi. Trường hợp của mẹ cô nên mổ càng sớm càng tốt, để lâu bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê. Lúc đó nguy cơ tử vong trên màn mổ càng cao. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Lúc đó không có tiền, nhưng tôi vẫn quyết tâm cho mẹ nhập viện. Cũng may bây giờ đang là hè, thằng Tý được nghỉ học, nên có thể đỡ đần tôi chuyện chăm sóc mẹ. Nhập viện xong, tôi bảo thằng Tý mình phải về chỗ làm. Không có sợ mất việc, nhưng thực chất là quay về quán karaoke để kiếm tiền. Tôi vừa đến đã gặp Huyền đang ngồi sảnh đợi khách. Nó thấy tôi thì vội vàng đứng dậy kéo tay. Sao mày bảo về quê thăm mẹ cơ mà? Mẹ mày sao rồi? Tao đưa mẹ lên Bạch Mai rồi, vừa đó về. Thế bà làm sao? Có nặng lắm không mà đưa đi Bạch Mai? Nặng, bị u não, phải mổ cơ. Nghe tôi nói xong, Huyền nhìn tôi có vẻ thương hại rồi thở dài. Mổ hết có nhiều không? Khổ, đang yên đang lành tự nhiên lại ốm đau. Thấy bác sĩ bảo trên dưới 100 triệu. Và đó chỉ là mình chi phí phẫu thuật thôi. Còn tiền viện phí, thuốc thang, giờ tao không biết kiếm đâu ra đây này. Vài triệu thì tao còn giúp được, chứ 100 triệu thì... Huyền cùng quê Hải Dương như tôi nhưng khác huyện. Bố mẹ là nông dân, nghèo lắm. Một mình nó phải nuôi ba đứa em đang độ tuổi ăn lùi lớn. Huyền không giống tôi, nó không những làm tiếp viên mà còn nhận cả đi khách nữa. Hơn tôi 3 tuổi, nhưng vì lăn lộn quá sớm nên cũng gần như hết đát rồi. Mày làm gì có tiền? Ta đang vay mày 1 triệu còn chưa có tiền trả đây này. Tiền đấy coi như tao biếu bác gái để mua cái gì ăn cho nhanh khỏi. Mày không phải trả, cứ lo tiền phẫu thuật cho mẹ mày đi đã. Mày làm gì có tiền mà cho? Việc cái gì? Thế giờ mày tính sao? 100 triệu đâu có ít đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn Huyền, cố gắng lắm mới có thể phát âm ra một câu. Tao định bán Trinh. Hả? Giờ tao chẳng còn cách nào. Bán Trinh không biết có được nhiều không? Bàn tay Huyền bỗng dưng nắm chặt lấy tay tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lúc sau nó bảo, mày đẹp gái là cao giáo trắng trẻo, có bán Trinh thì kiếm ông nào đại gia mà bán. Có ông hào phóng chi 100-200 triệu là chuyện bình thường. Tao có muốn khách quen đâu. Trước giờ không nhận đi khách nên không biết ông nào cả. Số điện thoại còn chẳng có nữa là. Là mày giới thiệu cho tao một người. Ui giời, cái loại hết đát như tao thì chỉ quen được mấy cái lão già sợ vợ chứ mấy. Còn lúc đó nhan còn phải ngủ cả với công nhân để kiếm 100-200 bạc. Hạng như tao mà quen đại gia thì đã đổi đời rồi. Vì gì phải kiếm ăn từng bữa thế này. Tôi cúi gằm mặt, nói bán Trinh là thế, nhưng có phải bán được mới dễ đâu. Phải còn xem là đại gia là muốn mua. Với cả lần đầu tiên của đời người con gái, dù là bán thì cũng vẫn mong được ngủ với một người sạch sẽ. Không cần đẹp trai, mà chỉ cần dễ nhìn một tí là được. Chứ mấy cái lão già hói đầu bụng phệ, mắt vừa dê vừa dâm, tôi đã thấy muốn nôn rồi. Mày cứ đợi vài bữa xem công đại gia nào đến quán không, rồi lên la làm quen. Chứ giờ mà bảo bọn ông Long với con Tú dắt mối, nó cắt phế mẹ 60% rồi. Còn đâu tiền mà làm phẫu thuật cho mẹ mày. Ừ, tao cũng tính như thế. Thế nên mới phải để mẹ tao ở viện để về đây kiếm khách đây. Cứ ngồi đây, tâm tia được ông nào ngon tao bảo cho. Cả ngày hôm ấy và ngày hôm sau, tôi không gặp được người nào trông có vẻ được để bán Trinh cả. Đến ngày thứ 3, bệnh tình của mẹ tôi ngày càng nặng, không thể chần chừ được nữa. Nên tôi quyết định, nếu hôm ấy gặp ai có tiền, bất kể dáng vẻ xấu đẹp hay dê thế nào đi nữa, tôi cũng làm liều nhắm mắt bán thân cho họ thôi. Thế nhưng không ngờ, cuối cùng người mà tôi gặp đầu tiên lại là Huy. Hôm đó cũng như lần đầu, anh đến rất sớm, chỉ đi một mình, lao vào phòng bật mấy bài buồn buồn, rồi bắt đầu uống rượu. Huy chỉ đích danh tôi rồi tiếp anh. Lúc tôi vào phòng, ngửi thấy khói thuốc nồng nặc, đã bắt đầu ho sù sụ. Anh để sẵn ra 2 cốc rượu trên bàn, nhìn tôi ho đến nổ phổi như thế thì cười nhạt. Hô hấp của em yếu thế. Em tập mãi mà cũng không quen được cái mùi thuốc, có khi hôm sau em phải tập luyện để hút được thôi. Tôi nửa đùa nửa thật, ngồi xuống bên cạnh, cầm cốc rượu lên xoay xoay. Hôm nay anh không vui nữa à? Em quên à? Anh thì có bao giờ vui đâu. Thế thì hôm nay để em làm anh thử vui xem nhé. Anh uống bao nhiêu cốc? Em uống bấy nhiêu cốc? 1 cốc 500, cứ thế mà làm. Tôi uống cạn cốc rượu rồi lắc đầu. Hôm nay em không cần tuyển đoa, em sẽ uống rượu với anh. Sao thế? Lại đến lượt em không vui à? Vâng. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống rượu. Lần này khi nhìn thấy Huy đến, tôi đã biết mình sẽ phải uống nhiều thì may ra mới có thể gạ bán thân được cho anh. Cho nên tôi đã uống sẵn thuốc giải rượu. Mỗi tội, người như Huy thì tiền có, sự nghiệp có, chắc chắn cũng sẽ không thiếu phụ nữ. Liệu anh có cần lần đầu tiên của một đứa con gái tiếp khách ở quán karaoke như tôi không? Dù có hay không, tôi cũng sẽ quyết định liều một lần. Lần này mẹ tôi ốm đau nằm đấy, tôi chẳng còn có thể đắn đo lựa chọn thêm nữa. Khi rượu đã bắt đầu ngà ngà, Huy cầm điện thoại định chuyển tiền boa sang tài khoản cho tôi. Tôi bèn giơ tay, giữ lấy tay anh. Hôm nay em không cần tiền boa. Anh nhíu mày nhìn tôi, thái độ tỏ rõ vẻ khó hiểu, còn tôi thì chỉ cười. Em cần thứ khác, anh có thể cho em được không? Chuyện gì? Em còn Trinh, anh có tin không? Lần này ánh mắt của anh càng lúc càng nhìn tôi chằm chằm, nhìn như muốn xuyên thấu được nội tâm của tôi. Lần trước đã nói rồi, không tin. Không tin thì anh có thể thử. Anh uống rượu với em chỉ vì em biết uống rượu, không lèo nhèo nói nhiều. Còn về chuyện khác, anh không có hứng thú. Chắc Huy tưởng tôi cũng như mấy cô gái làm tiền khác trong quán, chỉ muốn gã gấm đàn ông ngủ với mình để kiếm tiền, nên mới tỏ vẻ khinh thường tôi như vậy. Anh nói xong đứng dậy định về. Còn tôi khi nốc rượu vào, bỗng nhiên có thêm bao nhiêu can đảm, vội vàng giữ tay anh lại. Anh không thử thì làm sao mà biết được. Sao anh không muốn thử? Huy không nói gì, tôi đọc được trong mắt anh rõ ràng sự chán ghét và khinh rẻ. Nhưng mà bây giờ tôi đâu còn lựa chọn gì đâu. Nhục nhã có đổi được thành cơm ăn. đổi được thành tiền để chữa bệnh cho mẹ không? Nếu đổi được thì nhục mấy tôi cũng chấp nhận. Anh chê em bẩn à? Đàn bà làm tiếp viên ở quán karaoke này sạch sẽ. Em suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Lần này anh đến đây gọi em không phải cần vì cơ thể em. Anh chỉ cần người uống rượu cùng. Chẳng qua anh thấy em không giống người khác, vì em không gả đi tên Tăng Hai. Nhưng giờ thì anh nhầm rồi. Thôi, em tìm người khác đi. Em cần tiền. Em bán Trinh để kiếm tiền. Anh có thể mua không? Huy không tiếp tục trả lời tôi nữa mà đứng dậy bỏ đi. Lúc anh đi rồi, tôi vẫn ngồi ngẩn người trong phòng hát. Không hiểu sao trong lòng bỗng thấy tủi nhục lạ thường. Muốn khóc mà chẳng hiểu nên lấy lý do gì để khóc. Bán Trinh mà còn cánh cá chọn canh cái quái gì. Người ta có cần mua đâu. Làm cái nghề này, ai mà tin là mình còn Trinh. Lúc Huy vừa đi một lát thì điện thoại tôi có tin nhắn đến. Là tin nhắn chuyển tiền từ tài khoản của anh. Số tiền chuyển đến vẫn là 5 triệu như lần trước. Tôi cầm điện thoại nhìn chằm chằm màn hình rồi cười nhạt. Đúng là đại gia, sòng phẳng thật đấy. Không mua Trinh, nhưng vẫn không quên tuyển boa cho tôi. Người như thế chắc phụ nữ xếp hàng dài cũng không hết. Cần gì phải mua Trinh từ một con nutter làm tiếp viên ở quán karaoke như tôi làm gì. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc rồi nặng nề lấy bước đứng dậy ra ngoài. Tự nhủ lát nữa sẽ lại tìm một người khác để bán thân. Thế nhưng từ đó đến tối không có vị khách nào yêu cầu tôi tiếp nữa. Sáng hôm sau, tôi tranh thủ quán chưa có khách nên đến bệnh viện thăm mẹ. Khi vừa đặt chân đến nơi thì thấy tiếng xôn xao tán loạn trong phòng bệnh. Hỏi ra mới biết mẹ tôi lại vừa lên cơn động kinh, đang phải cấp cứu. Tôi sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu. Nhiều lúc bất lực và khổ quá, chỉ muốn gục xuống khóc một trận cho đã. Nhưng khi nhìn thấy em trai tôi mắt đỏ hoe ngồi ở hàng ghế chờ, cũng chẳng lo lắng kém gì mình. Tôi lại tự nhủ bản thân mình phải thật kiên cường, phải thật mạnh mẽ để còn lo cho mẹ và cho em. Tôi cứ lang thang như thế cho đến khi vô tình va vào lồng ngực của một người. Lúc đó chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ nhiều, nên chỉ vội vã cúi đầu rồi nói xin lỗi. Ôi xin lỗi ạ, em vội quá nên không nhìn đường, anh có sao không ạ? Tôi nhìn thấy giày đàn ông, kiểu dáng giày của thanh niên nên mới nói thế. Người kia không trả lời. Đến lúc tôi thấy lạ nên ngẩng đầu lên mới phát hiện ra đứng trước mặt tôi là Huy. Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc sau mới nói. Cũng ở đây à? À vâng, mẹ em đang nằm viện ạ. Chúng tôi chưa kịp nói nhiều, mà tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà nói nhiều. Hôm qua anh từ chối tôi, làm tôi bây giờ vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Bây giờ gặp nhau ở đây thì cứ coi như người lạ là được rồi. Với cả em trai tôi còn đang ngồi kia, lỡ nói ra cái gì liên quan đến nghề nghiệp của tôi thì nó biết mất. Đúng lúc đó, có mấy bác sĩ phòng cấp cứu đi ra. Tôi cũng quên bén mất Huy nên vội vàng chạy lại, chưa kịp thở đã lên tiếng hỏi. Bác sĩ ơi, mẹ cháu có sao không ạ? Có làm sao không hả bác sĩ? Tôi bảo cô rồi, tình trạng này phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, không thể để lâu được nữa đâu. Nói đến vấn đề phẫu thuật, tôi cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên chiếu nặng. Cúi thấp đầu xuống nhìn chằm chằm chân mình, khẽ vâng một tiếng. Bác sĩ lại nói, bệnh này không tức tiền được. Nói gì thì nói, tính mạng con người mới là quan trọng. Cứ lần lứa mãi rồi đến lúc hối không kịp. Vâng, cháu biết ạ. Cháu sắp gom đủ tiền rồi ạ. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho mẹ cô rồi. 15 phút nữa được vào thăm, không làm ồn, không đánh thức bệnh nhân, tránh làm bệnh nhân kích động. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Sau khi bác sĩ đi rồi, tôi quay lại thì không thấy Huy đâu nữa. Chỉ còn mình thằng Tí đứng ngay phía sau. Nó cầm tay tôi lắc lắc. Chị ơi, mẹ không sao phải không chị? Không phải phẫu thuật đúng không ạ? Ừ, mẹ không sao đâu. Phẫu thuật cái này đơn giản ấy mà, Tí đừng có lo. Nhà mình lấy đâu ra tiền mà phẫu thuật hả chị? Chị có bảo hiểm, để mấy hôm nữa chị xin rút tiền bảo hiểm sớm xem có được không? Vâng ạ. Nói là nói thế thôi, chứ tôi móc đâu ra tiền bảo hiểm. Đợi mẹ với em ngủ rồi, tôi lại lang thang bắt xe ôm về phòng trọ, lên mạng và vào các hội nhóm đàn ông xem có ai muốn mua Trinh không. Giờ tôi cũng quẫn lắm rồi. Anh em họ hàng thì đều nghèo cả, làm gì có ai cho mẹ con tôi vay tiền. Ở nhà quê cũng là nhà tình nghĩa do nhà nước xây cho, bán làm sao được. Tôi tìm một lúc rồi cuối cùng mệt quá mới ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau mới 9 giờ sáng, đến chỗ làm đã thấy quản lý nói: có khách đặt phòng yêu cầu mày tiếp đấy. Vâng, ai thế ai? Cái lão khó tính mà mày hay tiếp ấy. Anh Huy à? Ờ. Con Tú đứng bên cạnh, nghe thấy nó bĩu môi. Gớm, đúng là khách xộp nhỉ. Gà được lão ấy đi tăng hai chưa? Không phải việc của mày. Ơ thì tao có lòng tốt mà. Đại gia đấy, nhà nó giàu lắm, cố hốt cho nhiều nhiều vào nha. Nói xong nó quay sang bảo với quản lý: Mà anh Long ơi, em nghi con này lắm, tí nữa anh kiểm tra điện thoại nó xem, chứ làm gì có cái chuyện khách không qua cho nó. Chị không biết gì thì im đi, khách chỉ uống rượu chứ không mua thân mà qua cho tôi. Thì mày cứ đưa điện thoại cho ông Long kiểm tra là biết, nói nhiều làm gì. Quản lý nghe thế mới gật đầu: đưa điện thoại đây tao xem. Cũng may là mấy cái tin nhắn chuyển tiền kia tôi đã xóa hết nên không lo. Nhưng mà nếu anh ta kiểm tra, lúc sau nếu Huy cô ba kiểm tra thấy tài khoản tăng tiền là biết ngay. Đúng lúc tôi đang định đưa điện thoại cho quản lý thì Huy đến. Anh Long thấy Huy thì lập tức thay đổi thái độ, tươi cười bắt chuyện: anh Huy đến đấy à? Mời anh vào phòng, hôm nay phòng VIP nhất ở trên tầng 2 là của anh đấy ạ. Huy không thèm nhìn ông Long mà quay sang tôi bảo: đi. Vâng. Thế là quản lý chưa kịp kiểm tra, tôi đã léo đéo theo Huy lên phòng VIP. Mới ngồi xuống ghế, anh đã chầm thuốc hút, tôi thì ngồi bên cạnh rót rượu. Vì vẫn còn ngượng lần trước anh từ chối nên lần này tôi không nói chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ uống cùng Huy. Uống đến chén thứ 7 thì anh nói: mẹ em bị bệnh gì? Mẹ em bị đồng kinh ạ. Lúc chụp CT thì kết luận là u não. Thế em định bán thân để lấy tiền phẫu thuật cho mẹ à? Tôi đặt ly rượu xuống bàn cười cười. Vâng. Bài này nghe quen quen đúng không anh? Thật ra làm cái nghề này thì mỗi người mỗi hoàn cảnh, hầu như chẳng ai muốn phải bán thân để kiếm tiền cả. Đường cùng mới phải dùng cơ thể để mua vui cho người ta thôi. Công nhận cái bài này quen. Hầu như cô gái nào làm cũng toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vâng, dòng đời xô đẩy mà anh. Trước thỉnh thoảng tôi cũng có nghe mấy chị trong quán gả khách đi tăng hai cũng nói cái kiểu đấy. Có chị nhà chẳng phải nuôi bố mẹ hay em muốn gì, lên thành phố đàn đúm ăn chơi, giờ cần có tiền nên ban ngày đi làm gái, ban đêm đến bà cán thuốc nhảy nhót. Thế mà lúc ngồi rót rượu cho mấy ông khách toàn kể: nhà em nghèo lắm, mẹ em bệnh nặng, em cùng đường mạt lộ mới phải làm cái nghề này, trai muốn thế đâu hả anh? Giờ nghe Huy nói thế, tôi cũng cảm thấy bản thân mình chẳng khác mấy chị kia là gì, toàn đổ thừa cho hoàn cảnh thôi. Nhưng mà thôi, biết đâu đó là cái bài để moi tiền đàn ông nhanh nhất. Thế nên sau khi có ít rượu, tôi cũng hăng say kể hết. Anh đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh một đồng không có nhưng ở nhà mẹ bệnh, em thơ nheo nhóc chưa? Chưa. Em 18 tuổi đã lên Hà Nội rồi. Lúc đầu em làm gì anh biết không? Em đi rửa bát thuê cho nhà hàng ở bên Hoàng Hoa Thám ấy. Mỗi buổi đều 50.000. Sau đến khi em trai em lớn vào học cấp 2, cần đóng tiền này tiền kia, thế là em tranh thủ đi phát thêm tờ rơi, rồi đêm còn đi xin đi quét rác. Đến khi bệnh đồng kinh của mẹ em mỗi ngày một nặng, tiền thuốc thang một tháng đã ngốn cả triệu rồi. Anh bảo lúc đó không có tiền mua cơm ăn, chỉ uống mỗi nước lọc cầm hơi qua ngày thì biết làm sao được. Không vào trong này, làm gì có tiền gửi về quê, làm gì có tiền để mà ăn cơm, uống nước với ít không khí mãi làm sao mà sống được. Em còn phải sống để nuôi mẹ và nuôi em trai em nữa cơ. Tôi uống thêm rượu lắc đầu. Đấy, dòng đời cứ xô đẩy như thế thì ai cũng đi làm gái hết anh nhở. Huy im lặng không nói gì. Lúc sau anh uống thêm mấy chén nữa rồi bảo tôi: bao nhiêu? Cái gì bao nhiêu à? Tự nhiên anh hỏi thế khiến tôi vẫn còn ngây ngô, chẳng hiểu bao nhiêu là bao nhiêu cái gì. Nghe xong Huy nhếch môi cười nhạt: em bán trinh bao nhiêu? Nghe anh nói xong, tôi đần người ra hồi lâu, không nghĩ là anh lại đồng ý mua trinh của tôi. Đây là sự lựa chọn của tôi, hơn nữa người tôi sắp bán thân đây là người như Huy, tại sao vẫn có một chút gì đó không cam lòng thế này. Tôi rót ra một cốc rượu đầy, tu một hơi hết sạch để lấy thêm can đảm. Vì rượu cay xé họng chảy từ từ xuống dạ dày, làm bỏng rát cơ thể tôi. Cuối cùng tôi hít xong một hơi rồi nói: Em không biết giá này có đắt quá hay không, nhưng em cần 100 triệu. Nói xong, tôi lại cảm thấy hơi ngượng mồm nên bổ sung thêm. Nếu anh thấy nhiều, em có thể lấy ít hơn cũng được. Huy dập điếu thuốc rồi nghiêng đầu nhìn tôi. Anh nhìn rất lâu rồi bật cười. Đi. Cho đến lúc chúng tôi đặt chân đến một khách sạn cũng khá lớn trên đường Liễu Giai, đầu óc tôi vẫn lâng lâng nhờ trên mây. Chẳng biết là do say rượu hay là do mãi vẫn không thể tin được Huy được đồng ý mua trình của tôi nhanh đến như thế. Tú bảo anh đi xe mẹc 4 tỷ. Tôi thì cả đời đã biết xe xịn là cái gì đâu. Ngồi trên xe để Huy chở đi thì cứ chở thôi. Ngoài cái tên và giá xe ra thì tôi cũng chẳng biết gì về anh nữa. Bây giờ vào khách sạn với nhau rồi mới nhận ra là kỹ năng nghề nghiệp của mình kém thật đấy. Chưa biết được một tí thông tin gì của khách. Giờ đến cả dụng cụ quan trọng nhất là bao cao su, tôi còn chẳng chuẩn bị nữa. Không biết là khách sạn này có dùng không? Huy lấy một phòng trên tầng 4, có giường đôi. Lúc bước vào phòng, tâm trạng tôi vẫn còn thật rối rắm, hỗn loạn nên cũng chẳng biết làm gì. Cứ ngồi ngay ra trên giường, đắn đo xem mình có nên chủ động cởi quần áo trước hay là cởi đồ trước cho Huy. Nửa phút sau Huy bảo tôi, cắm trước đi. Vâng. Thế là cuối cùng tôi cởi quần áo trước, nhưng là cởi một mình trong phòng tắm. Khách sạn này là khách sạn 4 sao, có cả sữa tắm để sẵn cho khách. Tôi biết người ta là đại gia nên chắc hẳn yêu cầu mình phải sạch sẽ thơm tho. Thế nên tôi tắm rất kỹ, ủ sữa tắm thơm lừng rồi mới quấn tạm một chiếc khăn tắm đi ra. Huy chỉ nhìn tôi vài giây rồi cũng vào trong phòng tắm. Anh tắm rất nhanh, 10 phút đã xong. Lúc ra ngoài cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Trong lúc Huy tắm, tôi đã nhắn tin hỏi Huyền xem lần đầu tiên mình nên làm gì. Nó hướng dẫn tôi kỹ càng, còn dặn tôi nếu đau quá thì dùng thuốc bôi trơn, hoặc nếu không có thuốc bôi trơn thì cứ thả lỏng người ra, nghĩ đến tiền nhiều vào để có thêm động lực. Tôi thấy Huy ra thì cố nở một nụ cười ngọt ngào. Anh lại đây em lau đầu cho, mới uống rượu xong mà gội đầu, dễ bị cảm lắm. Huy không nói gì nhưng vẫn tiến lại, ngồi xuống cạnh giường tôi để sấy khô tóc. Được mấy phút tóc anh đã khô, tôi cất máy sấy đi rồi bắt đầu sờ soạng ngực anh. Học theo Huyền dạy, thổi vào tai Huy mấy câu đàn ông thích nghe nhất. Anh mệt chưa? Nằm xuống đi, để mát xa cho anh. Tôi nói xong, tay đã vuốt ve hết khuôn ngực trần của Huy, rồi bắt đầu lần mò xuống dưới. Cởi chiếc khăn tắm quấn quanh hông của anh ta, dưới sự kích thích của tay tôi, chỉ ít phút sau, cuối cùng vật kia cũng cứng lên. Huy liếc mắt bảo tôi, đeo bao vào. Vâng. Trong tủ đầu giường có bao cao su đủ chủng loại. Tôi chọn đại một cái, bóc ra rồi lúng túng đeo vào cho Huy. Tôi không có kinh nghiệm nên đeo mãi không được. Cuối cùng anh giật lấy bao cao su trong tay tôi rồi tự đeo. Sau đó ấn tôi xuống giường. Chẳng có màn rào đầu, không có hôn môi, chẳng có cái gì hết. Chỉ thô bảo và đâm vào. Đây là lần đầu tiên của tôi. Lần đầu tiên của một đứa con gái đã 24 tuổi. Làm gái tiếp khách trong quán karaoke nhưng chưa từng ngủ với đàn ông bao giờ, tôi đau đến mức tái xanh mặt mày. Lúc tấm màng mỏng manh tôi giữ gìn suốt bao nhiêu năm, chịu đựng bao tủi nhục để mong được sao khi lấy chồng, chồng có cái để tôn trọng mình, rách toang, máu chảy xương đùi, cũng là lúc nước mắt tôi rơi xuống. Tôi nhớ những lần đi rửa bát thuê bị chủ quán hất cả tô canh vào mặt, nhớ lúc đi xin việc làm suýt bị chủ nhà hiếp, nhớ những khi đi quét rác nửa đêm bị bọn thanh niên trêu chọc, nhớ cả những lần trong phòng hát khách cố tình nhét tiền rồi tranh thủ sờ soạng ngực tôi, gà gấm tôi đi tăng hai. Tôi đã chịu đựng được tất cả, nhưng giờ thì hết rồi, cuối cùng tôi cũng bán trinh cho người ta rồi. Bước chân vào con đường làm gái, đặt chân vào con đường nhơ nhớp này, biết ngày nào mới thoát nổi ra để làm lại cuộc đời đây. Huy thấy tôi khóc nhưng không nói gì, chỉ chú ý đến mỗi việc hoạt động phần thân dưới. Anh hùng hục ra vào, thúc vào bụng tôi, phát ra những tiếng da thịt đặc trưng của tình dục. Máu hay nước mắt tôi cũng không quan tâm, bởi vì tôi là gái, tôi là đứa bán trinh. Tâm trạng hay cảm xúc của tôi thì liên quan gì đến sự hưng phấn của anh? Chỉ cần tôi là dụng cụ để anh thỏa mãn là được. Chúng tôi im lặng làm tình, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm. Một lúc lâu sau, cuối cùng Huy cũng mới chịu giải phóng. Anh nhấn mạnh hông mấy cái rồi quyết định nhấn một cú sâu, cuối cùng mới dừng hẳn. Huy lạnh lùng rút ra, cầm ba cao su ném vào thùng rác rồi nằm xuống. Tôi thấy vẻ mặt anh thế, sợ anh không hài lòng nên nói: em xin lỗi anh, em chưa có kinh nghiệm nên... Không đợi tôi nói hết câu, Huy đã ngắt lời: em còn trinh thật à? Vâng. Tôi nghĩ chắc Huy cũng từng ngủ với không ít đàn bà, thế nên mới hỏi như vậy. Màng trinh có thể vá được, nhưng lúc quan hệ rộng hay thít chặt là đàn ông biết ngay. Lúc nãy Huy đâm vào cũng chật vật lắm mới cho hết vào được. Tôi chưa ngủ với đàn ông bao giờ, chặt chẽ là đúng rồi. Huy cầm điện thoại chuyển vào tài khoản tôi 100 triệu. Xong xuôi anh nói: anh chuyển cho em 100 triệu. Đây là tiền mua trinh tối nay anh trả em. Tôi thấy tiền vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì có tiền chữa bệnh cho mẹ, còn buồn vì sao thì không ai nói, chắc ai cũng hiểu. Tôi vòng tay ôm lấy cổ Huy, biết rõ mình đi làm gì để xứng đáng với số tiền anh đã bỏ ra nên đáp: em cảm ơn anh. Chữa bệnh cho mẹ xong định làm gì? Thì biết làm gì hả anh? Chắc vẫn làm ở quán karaoke để có tiền trang trải cuộc sống thôi ạ. Có muốn làm tình nhân của tôi không? Tôi sợ Huy bán mình cho ai nên giận mình, vội vàng hỏi lại: tình nhân à? Ừ, chỉ cần em biết nghe lời, an phận. Mỗi tháng anh sẽ cho em tiền sinh hoạt và cả tiền nuôi mẹ và em trai em. Việc của em là phục vụ nhu cầu của anh là được. Tôi không biết tại sao Huy lại đưa ra đề nghị ấy, cũng chẳng dám hỏi vì điều kiện anh đưa ra là quá hấp dẫn. Dù gì tôi cũng bán thân cho Huy rồi, giờ anh đồng ý bao nuôi tôi vừa có tiền làm phẫu thuật cho mẹ, vừa có tiền nuôi em. Con ngu thì mới không làm. Thế nên cuối cùng tôi trở thành tình nhân trong bóng tối của đại gia. Cả ngày chẳng cần làm gì, chỉ cần mỗi khi Huy đến ăn mặc thật khêu gợi, trang điểm thật đẹp, học nhiều kỹ năng làm tình để khiến Huy hài lòng thế là được. Lúc tôi nói xin nghỉ việc ở quán karaoke, Huyền kéo tôi ra một góc rối rít hỏi: sao rồi? Tối qua làm sao? Thằng trai có biến thái hay là làm gì tởm lợm không? Không. Thế sao tự nhiên mày lại xin nghỉ việc? Lão trả mày cho mày bao nhiêu mà mày xin nghỉ việc? Anh ấy mua trinh tao 100 triệu xong còn bảo tao làm tình nhân cặp bồ cùng với anh ấy. Huyền nghe xong vỗ đùi đánh đét mà phát: đấy, tao bảo mà, việc quái gì mày vừa khổ, ở trong này rót rượu bấm bài cho mấy lão già làm gì, cặp với đại gia nó bao nuôi mày, không phải lo cơm áo gạo tiền, chẳng phải nơm nớp sợ con mụ nào đến đánh đập nữa. Thế mày nghĩ tao không sợ vợ anh ấy đập à? Nhìn trẻ thế mà có vợ rồi á? Tao không biết. Tao có biết cái quái gì về ông ấy đâu. Biết mỗi là tên Huy với nghe nói là con Tú bảo ông ấy đi xe mạc miếc gì 4 tỷ đấy. Thế là đại gia rồi, đồng ý bao mà nhanh như chớp như thế, chắc tiếc gái còn trinh. Ừ, tao cũng nghĩ như vậy. Tự nhiên làm xong lại còn hỏi tao là còn trinh thật à? Xong là còn bao nuôi cơ. Ui dồi ôi, đàn ông nào mà chẳng thế. Thấy gái còn trinh là cái mắt sáng như đèn pha. Xong rồi thích ăn rau sạch nên bao nuôi. Bao một thời gian thấy con khác trẻ hơn, ngon hơn, lại đá mình ngay. Ừ. Thế nên mày phải tranh thủ, nhân lúc lão ấy đang chiều mày, moi thật nhiều tiền vào. Đến lúc đá còn có ít tiền phòng thân, coi như là tình phí. Tao biết rồi. Tao ra xin quản lý nghỉ việc, từ nay không ở đây nữa. Mày có gì thì nhớ phải liên lạc với tao đấy nhá. Tôi trả lại cho Huyền 1 triệu rồi ra xin quản lý nghỉ. Con Tú thấy tôi hôm qua mới đi tăng 2 với Huy xong, hôm nay xin nghỉ luôn, thế nên bĩu môi nói: ôi, VIP đây rồi, ngủ với đại gia, được đại gia bao nuôi nên giờ xin nghỉ việc luôn. Có người chu cấp tiền rồi, cần gì làm ở đây nữa. Tôi đã không thèm trả lời, cô ta lại còn nói tiếp: kinh chưa, tỏ vẻ khinh người luôn. Vân ơi, ta nói cho mày biết nhá, làm tình nhân của đại gia nó bạc lắm. Không khéo mấy bữa nữa nó đá mày, mày lại vác cái mặt về đây xin anh Long cho làm gái rót bia thôi. Vinh váo sớm làm gì? Anh Long nhờ. Ông Long nhìn tôi một lúc rồi nói: hôm qua mày vẫn còn làm việc ở đây, tiền boa vẫn phải nộp cho quán, cộng thêm với việc mày xin nghỉ ngang, nộp tiền boa với tiền phí nghỉ việc 10 triệu. Vâng, nhưng hôm nay em chưa rút tiền, để tí em rút rồi mang đến nộp được không ạ? Thế mày chạy mẹ nó mất à? Tao lấy đầu gối để mà đòi. Hay anh đi theo em ra cây rút tiền, em rút rồi đưa cho anh luôn. ta không dỗi hơi để đi với mày. Mày có điện thoại thì chuyển tiền vào tài khoản của quán. Vâng, vậy để em chuyển ạ. Dùng răng mãi tôi mới xin nghỉ làm được ở quán. Lúc đi mấy chị em cứ nhìn tôi chỉ trỏ mãi. Người thì bảo tôi vớ bở, người nhìn ngu ngu thế mà hốt được một đại gia vừa trẻ lại còn chịu nuôi tôi. Người thì bảo là không biết được mấy hồi, đến lúc bị đá này thì lại ê cái mặt. Tôi không biết tương lai thế nào, nhưng ít nhất trước mắt là có tiền làm phẫu thuật cho mẹ cái đá. Tôi đến bệnh viện nộp tạm ứng phẫu thuật hết hơn 80 triệu. Xong xưa còn dẫn thằng Tí đi ăn một bữa gà rán no nê ở quán Lotteria ngay gần cổng viện. Em tôi ăn xong xoa bụng cười tươi nói: chị Vân lấy đâu ra tiền mà đưa em đi ăn thế? Tiền chị đi làm chứ lấy ở đâu ra. Tí cứ ăn đi, hôm nào được nghỉ chị lại dẫn đi ăn nhiều thứ ngon hơn. Thật đấy à? Ừ, chị nói dối Tí làm gì. Mắt em tôi trùng xuống, nó lén lén ngước nhìn lên tôi rồi là quay lại nhìn đĩa xương gà trên bàn. Chị ơi, nhưng mà hôm trước em nghe cô ở giường bên kia nói là... Nói gì? Nói trước thế chị làm trong quán karaoke. Trái đất này tròn lắm, có nhiều chuyện tưởng như đơn giản nhưng lại phức tạp không lường được. Tôi chẳng biết sao bà giường bên cạnh lại thấy tôi làm trong quán karaoke. Bà đến khi quay lại phòng bệnh của mẹ tôi, nhìn người nhà bà đến thăm tôi mới biết chị gái bà ta trước có đánh tôi một lần vì bắt đưa tôi với chồng bà trong phòng hát. Hôm đến thăm em gái nằm viện, chẳng may sao lại gặp tôi. Tôi kéo em trai ra hành lang và nói nhỏ: bà ấy nói lung tung đấy, đừng có nghe, nhớ chưa? Nhưng mà... Tí không tin chị à? Chị làm công nhân thật mà. Hôm nào chị đưa Tí đến công ty chỗ chị xem nhé. Không ạ, em chỉ sợ mẹ nghe xong là nghĩ thôi. Mai mẹ mổ rồi, mai chị xin đi chuyển sang phòng khác. Vâng. Vì mẹ tôi sắp phải mổ tách u nên tôi nhắn tin cho Huy, bảo mình ở trong viện mấy ngày rồi đợi mẹ mổ xong sẽ dọn qua ở chung cư anh thuê cho tôi. Huy thuê cho tôi một căn chung cư ở The Garden Palm, nhắn tin địa chỉ với mặt mán nhà cho tôi rồi, nhưng xa quá nên tạm thời tôi vẫn cứ ở viện với mẹ đã. Trộm vía, mẹ tôi mổ tách u thành công, nằm trên giường suốt mấy ngày cũng tỉnh lại, ăn được mấy tỉa cháo loãng. Đúng hôm thứ ba sau khi mẹ tôi mổ, Huy gọi điện: em đang ở đâu thế? Em đang ở viện anh ạ. Anh đi làm về rồi à? Ừ, có qua nhà một chút không? Tôi hiểu anh nói thế là ý gì, thế nên đành gật đầu rồi bắt xe ôm về chung cư. Lúc tôi đến nơi thì Huy vẫn chưa đến, thế nên tôi lại tranh thủ xuống siêu thị mua ít thức ăn về nấu cơm. Vừa nấu xong xuôi thì nghe tiếng mở cửa. Với thân phận là tình nhân, tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm và hơi ngượng, nhưng vẫn chạy ra, cố cười thật tươi với anh. Anh đến rồi đấy à? Ừ. Em nấu gì mà thơm thế? Em nấu ít canh riêu cua, trời nóng quá, ăn canh riêu cua cho mát. Anh vào đi, em dọn cơm cho anh ăn nhé. Ừ. Ăn cơm xong chúng tôi lại làm tình. Lúc nãy xuống siêu thị tôi đã mua một ít bao cao su rồi. Với cả mấy ngày trước tôi cũng có tranh thủ lên các nhóm về phòng the, bỏ tiền ra mua tài liệu về kỹ năng tình dục để làm hài lòng Huy. Thế nên lần này so với lần đầu tiên cũng đỡ bỡ ngỡ. Hôm ấy anh thay đổi tư thế, bắt tôi trèo lên trên, một tay vịn lấy eo tôi, tay còn lại cứ giữ khư khư ở ngực tôi. Thích không? Thích cái gì mà thích? Đau sắp chết đến nơi. Nhưng mà tôi không trả lời như thế được nên phải liếm môi rồi cười. Thích, anh làm tư thế nào em cũng thích hết. Thích thì làm nhiều vào. Tôi nghe lời, làm xong chỉ thấy chân tay bùn rùn, người ngợm giống như kiểu bị rút cạn sức lực. Huy gác một tay lên ngực tôi, thở một lúc rồi mới nói: mai em có đến bệnh viện không? Có, mai em sang thăm mẹ xem thế nào. Tranh thủ làm ít xét nghiệm đi. Xét nghiệm gì ạ? HIV, lậu, giang mai, các bệnh về máu và truyền nhiễm ấy. Anh không thích dùng bao. Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu rúc vào lòng Huy. Tối nay anh có ngủ lại không? Ngủ lại với em một đêm. Không. Lần trước cũng thế, làm xong trả tiền, nói về cơ quan loa là xong, Huy bỏ đi. Chắc cũng chẳng ga lăng đến nỗi đưa tôi về. Tôi không muốn hỏi nhiều nên cũng không nói gì nữa. Lúc sau Huy bảo tôi: có mấy việc anh phải nói cho em biết. Vâng, anh nói đi. Anh có công việc, có cuộc sống khác. Anh không thích bị đàn bà làm phiền. Thế nên quan hệ của em với anh chỉ được như thế này thôi. Khi nào anh dỗi thì anh đến. Và em đừng can thiệp hay cố tìm cách tìm hiểu về anh, hiểu chưa? Vâng, em biết mà. Tiền anh sẽ đưa cho em đầy đủ. Khi nào đến anh sẽ báo trước. Nhưng anh có một yêu cầu. Anh nói đi. Anh không quan tâm em tiêu tiền kiểu gì hay làm gì. Nhưng khi em đang làm tình nhân của anh, em không được có bất kỳ mối quan hệ nào với người khác. Anh không thích dùng đồ chung. Em biết rồi, em sẽ không như thế đâu ạ. Anh đừng lo. Biết thế là được, anh về đây. Xong xuôi, Huy đứng dậy mặc quần áo. Tôi cũng khoác tạm áo ngủ rồi ra ngoài tiến anh. Tôi phát hiện ra tôi chẳng hiểu một tí gì về người đàn ông này cả. Ngay cả mấy chị em trong quán karaoke lẫn anh Long quản lý cũng không biết. Hà Nội lớn như thế, làm sao mà biết được ai với ai. Chỉ thấy người ta đi xe gì, tiêu tiền kiểu gì, rồi đoán ra đoán non là đại gia thôi. Chứ ngay cả đến họ tên của Huy là gì tôi cũng chẳng rõ. Huy về rồi tôi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Huyền. Mày ơi, có khách không? Không, dạo này ế ẩm quá. Mấy láo toàn trận các em trẻ xinh tươi như hoa thôi. Mình tã lắm rồi. Tã gì mà tã? Mày trang điểm nhạt nhạt thôi. Giờ chẳng mấy ai thích mặt bự phấn đâu. Thế mày nghĩ không trang điểm đậm để người ta thấy mắt tao như gấu trúc à? Mấy hôm nữa tao gửi cho cái chị quần thâm mắt. Được lắm. Gớm, đúng là đại gia, đổi đời rồi. Dùng hàng xịn hả? Xịn gì đâu. Thế có việc gì mà nhắn tin cho tao đấy? Tao ngủ với ông Huy mấy lần rồi. Ông ấy cũng cho tao hơn 100 triệu. Nhưng mà tao vẫn chẳng biết ông ấy là ai cả. Tò mò quá. Mày ở đó có dò la được gì hộ tao không? Sao này bí ẩn thế nhở? Ừ, thế mới lạ chứ. Hay là nhà kiểu có chức quyền kinh lắm nên mới phải bí ẩn như vậy? Mày dò la tin tức giúp tao xem nào. Thế mày không moi được cái gì à? Ví dụ như là điện thoại hay là trên xe ông ấy. Kiểu gì chẳng có thông tin. Dùng điện thoại iPhone đời mới nhất, nhưng tao không được đụng vào. Trên xe thì cũng chẳng có cái gì. Có mỗi tượng bốn chú tiểu. Thế mày không hỏi à? Ông ấy đã nói ngay từ đầu là không can thiệp đến cuộc sống của nhau, nên tao không dám hỏi. Sao đấy nhở? Tao đoán chắc ông này nhà là có cơ rồi. Còn trẻ thế mà lắm tiền, chắc cũng không phải là dạng vừa đâu. Ừ thế mày hỏi cho tao nhé. Mày không sợ lão biết mày dò là? Sợ. Thế nên tao mới nhờ mày. Tao chỉ tin tưởng mỗi mình mày thôi. Lần đầu tiên tao cặp với người ta, ít ra thì cũng nên biết họ tên người ta, hoặc biết tình trạng hôn nhân các kiểu chứ. Đỡ tự nhiên có người đến đánh, mình có biết đường mà xưng hô. Được rồi, để tao hỏi cho. Phụ nữ là thế, bản tính tò mò luôn ăn sâu vào máu. Huống hồ lại cặp kè với người ta, làm sao có thể nhìn được không tìm hiểu về họ. Trong thời gian Huyền tìm tòi tin tức cho tôi, thỉnh thoảng Huy cũng vẫn đến. Chỉ quan hệ xong rồi lại đi. Có lần anh hỏi: anh bảo em làm xét nghiệm, em đã làm chưa? Dường bao khó chịu quá. Em làm rồi, kết quả bình thường anh ạ. Đưa đây anh xem. Tôi cầm tờ kết quả đưa cho Huy. Anh cẩn thận xem xong, còn xem cả dấu xác nhận của bệnh viện rồi mới đưa cho tôi. Từ mai mua thuốc tránh thai hàng ngày mà uống đi, không dùng bao cao su nữa. Vâng, em biết rồi. Tối anh có ở lại ăn tối không? Thích ăn gì để em mua? Làm sườn xào chua ngọt đi. Anh thích ăn sườn à? Tí em xuống siêu thị mua sườn sụn về làm. Ở nhà em nấu món đó ai cũng khen ngon. Mẹ em sao rồi? Hôm nào được ra viện? Mẹ em vẫn còn phải làm hóa trị. Tóc rụng cả mảng rồi. Mẹ em cứ hỏi lấy tiền đâu để mổ với hóa trị. Em bảo sao? Em bảo là em lấy tiền ở trong bảo hiểm. Tôi cười, vòng tay lên cổ Huy nỉnh nọt. Chẳng lẽ em lại nói là có một anh vừa đại gia vừa đẹp trai bao nuôi à? Anh nhở? Nghe tôi nói thế, Huy cũng hơi mỉm cười. Sau đó cầm tay tôi đàn vào chỗ cứng cứng giữa hai chân anh. Tôi hiểu ý, dùng tay một lúc rồi cúi đầu xuống. Đang chuẩn bị làm việc đấy thì một lần nữa điện thoại của anh có người gọi đến. Anh nhìn tôi ra hiểu im lặng. Tôi cũng biết nên ngồi sang một bên, cầm điện thoại của mình lên giả vờ nghịch. Bên tai tôi nghe tiếng Huy nói: có chuyện gì mà lại gọi cho anh giờ này thế? Anh đang ở đâu? Em đến nhà không thấy. anh đang đi ra ngoài có việc. Em có việc gì à? Giờ anh có thời gian không? Nói chuyện một chút. Huy im lặng một lúc, liếc tôi một cái rồi gạt tay tôi ra đứng dậy. Giờ em đang ở đâu? Anh chạy xe qua đón em. Không cần đâu, em ra quán cà phê ở đầu đường Nguyễn Khánh Toàn đợi anh. Ừ, anh ra ngay. Cúp máy xong, mặc quần áo lại rồi cầm ví, lấy ra một xấp tiền 500 rồi vứt xuống giường bảo tôi. Tiền này em cầm lấy, thích mua gì thì mua. Anh về đây. Anh về luôn à? Tôi định hỏi là thế anh không ăn sườn xào chua ngọt nữa à? Nhưng biết tính Huy không thích tôi nói nhiều nên chỉ nói thế. Anh cất ví vào trong túi quần rồi lấy ra áo vest, ra đến cửa vứt lại một câu: về luôn đây. Bảo tôi thích Huy thì không phải, yêu anh thì cũng chẳng đúng. Tôi chỉ là tình nhân thôi, không yêu, nên mỗi lần làm tình tôi toàn phải dùng thuốc bôi trơn. Thế nhưng tự nhiên hôm nay nghe giọng anh nói với cô gái kia trong điện thoại, tôi lại cứ cảm thấy mất mát làm sao ấy. Trước nay chưa bao giờ Huy đón tôi, cũng chẳng nói nhẹ nhàng với tôi kiểu đấy bao giờ. Giọng của anh lúc nói chuyện với cô ấy có vẻ như hai người giận nhau, nhưng vẫn nghe ra được sự dịu dàng trong đó. Tôi chẳng thèm mặc quần áo mà cứ ngồi thu lu trên giường, cũng chẳng buồn ăn cơm. Đến hơn 10 giờ tối, điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn tên mới thấy Huyền gọi đến. Tôi ủi oải nhấc máy. Vừa alo xong thì nó nói: mày ơi, tao dò la được ít thông tin của Lão Huy rồi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Lấy Gái Về Làm Vợ, được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được nhanh nhất, sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện này, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo vào khung giờ này ngày mai. Bây giờ xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.